siêu cấp cưng chiều. Chương 1322, B, đưa tay cho tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Doãn Mạt Trần trừ mấy giây rồi cầm chai nước suốt trên bàn trà. Đi đến trước mặt Hạ Sâm. Anh nghỉ ngơi sớm một chút. Tôi, còn chưa nói hết một. Cổ tay cô đã bị Hạ Sâm bắt được. Khi hắn dùng sức kéo, Doãn Mạt lảo đảo ngã vào lòng hắn. Là kiên định không rời. Là đến chết không đổi. Là diễn ra đối với Tiếu Tiếu. Là rất nhiều dáng vẻ. Nhưng chắc chắn không phải biểu hiện như Hạ Sâm. Hắn vừa nói vừa ghì gáy cô. Ngậm môi cô hôn sâu. Lúc trước, hai họ đã từng hôn môi nhiều lần. Mà lần nào Hạ Sâm cũng như chó sói vồ môi. Gõ cái gì? Cút đi. Tự dưng Hạ Sâm nóng nảy như mưa gió đổ về. Bảo vệ kín đáo đưa chi phiếu cho Doãn Mạt rồi xoay người chuồn ngay. Vợ, không nằm trong những chọn lựa đó. Doãn Mạt kín đáo nhìn hình ảnh phản chiếu trên cửa sổ thủy tinh. Tôi không hy vọng gì cả. Cho đến khi Doãn Mạt cầm chốt cửa. Bên ngoài vừa khéo vang lên tiếng gõ. Ngay sau đó, cửa phòng bị đẩy mạnh ra. Dưới tác dụng quán tính, cánh cửa đụng phải khớp xương của Doãn Mạt. Ui, Doãn Mạt vốn không tập trung. Khớp xương đột ngột bị và mạnh khiến cô rụt tay về hậm hực hừ một tiếng. Hạ Sâm không bình tĩnh. Không biết đường gõ cửa. Hạ Sâm thật sự giận đến bật cười. Cô cố ý làm ngược lại. Nắm tay giấu sau lưng. Quyết không thể để hắn khinh bạc. Hạ Sâm nhạy bén nhận ra ý đồ của cô. Cắn mạnh lên vành tại cô. Lại tính toán tôi chứ gì? Bảo vệ ngây người cầm chi phiếu. Nhìn cánh cửa. Lại chỉ mũi mình tỏ vẻ uất ức. Anh Sâm, tôi có gõ mà. Gõ cái gì? Cút đi. Hạ Sâm thấy thoải mái. Hắn thả chân xuống 2 nanogram. Vòng tay qua eo cô ghì chặt vào lòng mình. Muốn nói gì thì ngồi đây nói. Cô xoay người chậm rãi ra ngoài. Sau lưng lại vang tiếng bật lửa. Hạ Sâm vẫn không nói gì. Cũng không giữ cô lại. Sau lưng lại vang tiếng bật lửa. Hạ Sâm vẫn không nói gì. Cũng không giữ cô lại. Cho đến khi Doãn Mạt cầm chốt cửa. Bên ngoài vừa khéo vang lên tiếng gõ. Ngay sau đó, cửa phòng bị đẩy mạnh ra. Dưới tác dụng quán tính, cánh cửa đụng phải khớp xương của Doãn Mạt. Ui, Doãn Mạt vốn không tập trung. Khớp xương đột ngột bị và mạnh khiến cô rụt tay về hậm hực hừ một tiếng. Thời gian sẽ phóng đại mùi vị nhớ nhung. Đồng thời vô hình trung mỹ hóa từng chi tiết vụn vặt trong quá khứ. Cô lẳng lặng thở dài. Lòng hơi khó chịu, nhưng không đến mức khiến cô mấy đi lý trí. Doãn Mạt cưỡng ép đứng dậy khỏi ngực hắn. Hạ Sâm cũng thả lỏng lực tay. Hai người một ngồi một đứng. Bầu không khí lắng đọng và khác thường. Doãn Mạt kín đáo nhìn hình ảnh phản chiếu trên cửa sổ thủy tinh. Tôi không hy vọng gì cả. Chắc cho đến giờ, hắn vẫn chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Nên mới tránh nặng tìm nhẹ trả lại nghi ngờ của cô. Hai người gần trong gang tấc, Doãn Mạt không dám lộn xộn, vùn 7 gam vẫy trong phạm vi nhỏ. Anh buông ra trước, đàng hoàng chút đi, một tay Hạ Sâm kẹp điếu thuốc, tay kia ôm chặt cô, phóng túng trêu ghẹo. Bảy, nói em đấy, vốn định tha mạng cho em, sao còn đích thân đến cửa? Hứ, nhưng chắc chắn không phải biểu hiện như Hạ Sâm. Doãn Mạt cưỡng ép đứng dậy khỏi ngực hắn. Hạ Sâm cũng thả lỏng lực tay. Hạ Sâm không bình tĩnh. Không biết đường gõ cửa. Bảo vệ ngây người cầm chi phiếu. Nhìn cánh cửa. Lại chỉ mũi mình tỏ vẻ uất ức. Anh Sâm, tôi có gõ mà. Doãn Mạt bị đụng vào mờ u bàn tay. Tự mình xoa một lúc rồi cúi đầu nhìn chi phiếu. Rút tờ chi phiếu 3 triệu đặt trên bàn trà. Hạ Sâm thật sự giận đến bật cười. Không biết bắt đầu từ khi nào. Nụ hôn của hắn sẽ khiến cô cảm thấy không y run rẩy. Sự kháng cự nơi đáy lòng vơi đi. Sự rung động càng ngày càng tăng. Doãn Mạt mê man nhìn người đàn ông trước mắt. Hỏi ra vấn đề đã hoài nghi rất lâu. Anh xem tôi là gì? Tự dưng Hạ Sâm nóng nảy như mưa gió đổ về. Bảo vệ kín đáo đưa chi phiếu cho Doãn Mạt rồi xoay người chuồn ngay. Doãn Mạt bị đụng vào mờ u bàn tay. tự mình xoa một lúc rồi cúi đầu nhìn chi phiếu. Rút tờ chi phiếu 3 triệu đặt trên bàn trà. Nếu là về sau, cô không cần mối quan hệ như vậy cân bằng cuộc sống. Nghe vậy, ánh mắt Hạ Sâm sâu hơn. Nhìn vào đôi môi sưng đỏ của cô. Cười nói, em hy vọng là gì? Bạn gái, phụ nữ, bạn đồng hành. Vừa dứt lời, hắn lại kéo tay phải Doãn Mạt ra từ sau eo. Bọc trong lòng bàn tay mình. Dùng sức rất nhẹ xoa khớp xương bị đau của cô. Ngón tay Doãn Mạt hơi run. Nét mặt hoảng hốt. Doãn Mạt chưa từng yêu đương. Nhưng đã chứng kiến tình yêu nên là thế nào? Là kiên định không rời. Là đến chết không đổi. Là diễn ra đối với Tiếu Tiếu. Là rất nhiều dáng vẻ. Cô lẳng lặng thở dài. Lòng hơi khó chịu. Nhưng không đến mức khiến cô mấy đi lý trí. Cô xoay người chậm rãi ra ngoài. Hai người một ngồi một đứng. Bầu không khí lắng đọng và khác thường. Hạ Sâm cụp mắt, nhếch môi như cười như không. Doãn Mạt vẫn luôn duy trì vẻ bình thản. Chỉ có đáy mắt hiện lên sự thất vọng biểu lộ thật ra cô không hề bình tĩnh như vậy. Hạ Sâm cụp mắt, nhếch môi như cười như không. Doãn Mạt vẫn luôn duy trì vẻ bình thản. Chỉ có đáy mắt hiện lên sự thất vọng biểu lộ thật ra cô không hề bình tĩnh như vậy. Thời gian sẽ phóng đại mùi vị nhớ nhung. Đồng thời vô hình trung mỹ hóa từng chi tiết vụn vặt trong quá khứ. Hạ Sâm hôn trộm không ngừng trên gương mặt mềm mịn của cô. Một lúc sau, ôm đối phương vào ngực mình. Ngồi dậy, muốn biết tôi xem em là gì thì ngoan ngoãn ở lại Nam Dương chờ tôi. EQ vốn không cao của Doãn Mạt cũng offline luôn vào lúc này. Cô nhìn Hạ Sâm bằng ánh mắt. Có phải anh bị bệnh gì nặng không? Mà mãi cũng không nói ra tiếng nào. Hắn cứ luôn như vậy. Giây trước đó khiến người ta thấy chua xót. Những giây sau lại cho đủ ảo tưởng. Cách chương.